vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự khúc về em, lời, nhạc, biểu diễn, Nai. Advertisement, mà lời bài hát này. Bạc Hạc Hiên nhớ lại năm đó khi Khương Tử Mặc viết ra bài hát này, càng đọc lại càng thấy kinh ngạc. Bài hát này giống như được viết cho một người. Nếu liên kết lại thì giống như viết về cuộc đời một người. Một cuộc sống trên thế giới tàn nhẫn, một cô gái nhỏ sống trong mưa máu, một mình trên thế giới đầy dẫy thù địch cố gắng giành giật sự sống. Cô gái nhỏ này làm anh cảm thấy có chút quen quen. Advertisement, 9, là một con số, Khương Tử Mặc. Bạc Hạc Hiên lẩm bẩm một mình, ánh mắt có chút sáng lên. Bạc Hạc Hiên nhìn lá thư báo cáo điều tra về Khương Tử Mặc trong email, ở trên còn có tờ báo cáo y tế, bệnh nhân bị hoang tưởng nặng, nghĩ rằng có một thế giới khác em gái mình sống ở thế giới đó và đã chết. Bạc Hạc Hiên cau mày, vậy lời bài hát Khương Tử Mặc viết là dành cho em gái cậu ta, người mà đang sống ở một thế giới khác. Người em gái trong bài hát của cậu ta sống trong thời mạt thế, sợ lạnh sợ đói, còn biết dị năng. Bạc Hạc Hiên có một loại suy nghĩ hoang đường. Đúng lúc này có tiếng tin nhắn WeChat. Trong nhóm của chương trình thế giới khác, Tang Điểm điên cuồng gửi tin nhắn. Tang Điểm không cay, mọi người ơi, cứu với. Xin hãy cứu mạng, mẹ trẻ chiên, Khương Vật Sinh hai đại ca mau cứu người. Tang Điểm không cay, nam thần của đời tôi về nước biểu diễn nhạc hội, hai người mở con đường sống, cho tôi tấm vé VIP đi mà. Mẹ trẻ chiên đừng có giả chết, tôi thề không gọi anh là tiểu tam nữa được không? Tôn không phải đại ngọc, cô cũng có nam thần. Tang Điểm không cay, Tang Điểm không cay, Nai mà cô không biết à, anh ấy về nước mở nhạc hội. Chuyện bất ngờ quá mà mấu chốt là vé nhạc hội là phải tranh cướp để có được chứ không bán, tôi vừa nhận được thông tin, chỉ có 100.000 tấm vé thôi. Chưa đầy một phút đã hết một nửa rồi. Tang Điểm không cay, vé gần sân khấu hết rồi, các anh các chị xin hãy thương xót em. Có cách nào không? Nếu không có cách nào xin hãy chung tay giúp em gái tội nghiệp này cướp một tấm vé. Tôn không phải đại ngọc. Đứa nhóc này điên rồi, mau tới dắt về. Khương Mạn, Tang Điểm đột nhiên ngừng nhắn tin. Không phải tại cô ấy mà là do Bạc Hạc Hiên gọi điện tới. Cô là fan của Nai, cách chương.